Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thụ Hải Tộc. Đó là cái địa phương kỳ dị a. Lam Ca luôn luôn yêu quý thiên nhiên, tôn trọng tự do, hắn là lần đầu tiên đi vào sinh mệnh lục hải. Nhìn thấy như vậy, kỳ dị cảnh tượng quả thực là có chút kinh hỉ. Pháp Hoa nói, xem ngươi rồi, Lam Ca gật đầu, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn đã phóng người lên, điểm điểm thanh quang tự hành ngưng kết, nâng đỡ ở thân thể của hắn. Tu vi đạt đến thất giai, hắn đã chân chính trên ý nghĩa có thể khống chế phong nguyên tố, có được năng lực phi hành. Lơ lửng ở giữa không trung, Lam Ca cẩn thận từng ly từng tí từ chính mình trong vòng tay chữ vật xuất ra một viên bảo thạch. Đây là một viên hình sáu cạnh bảo thạch, toàn thân xanh biếc, mỗi một cái cắt ngang mặt đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lam Ca cầm trong tay bảo thạch, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, nhu hòa thủy nguyên tố tùy theo tuôn ra, rót vào cái kia bảo thạch bên trong. Lập tức, ngọc lục bảo bên trên tán phát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng theo đó nở rộ ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia nguyên bản tại sinh mệnh chi chướng biên giới mới có màu xanh lam nước biển, nó thanh tịnh đột nhiên hướng phía Lam Ca vị trí lan tràn mà đến. Rất nhanh, ngay tại dưới chân hắn tạo thành một mảnh ước chừng đường kính chừng 10 thước màu xanh lam, cùng hắn trong tay ngọc lục bảo tôn nhau lên thành thú. Lam Ca liền duy trì tư thế như vậy, mới lạ nhìn xem dưới chân mình trở nên thông thấu nước biển. Cả người đều có loại kỳ dị cảm thụ, trong nước biển cá bơi là như vậy vui sướng. Màu sắc rực rỡ con cá làm hắn không khỏi vang lên lam vực nguyên tố hải. Đúng lúc này, sinh mệnh chi chướng sương mù chậm rãi hướng hai bên tách ra. Từ đó lộ ra một đầu thông đạo, một tấm bè gỗ chậm rãi hướng phía bọn hắn bên này phiêu đãng mà tới. Cái kia bè gỗ nhìn bình thường, chính là từng cây đầu gỗ ghép lại mà thành, dài ước chừng 5 mét, rộng 3 mét. Phía trên ngồi một người, trong tay có một tấm mái chèo gỗ, chậm rãi vẩy nước tiến lên. Vô luận là Pháp Hoa, Lam Ca, hay là bác bên trên trí sĩ bọn họ, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía trên thuyền này người. Mặt ngoài nhìn qua, hắn cùng nhân loại chí ít có 7-8 phần giống nhau. Thân cao sai kém phảng phất, chỉ là tóc dài lại là màu xanh biếc. Vô cùng kỳ lạ, cùng phía dưới nước biển xấp xỉ, đôi mắt cũng là màu xanh biếc, mặc trên người là dùng các loại màu xanh lá lá cây ghép lại mà thành quần áo, che lại một chút trọng yếu bộ vị, con mắt rất lớn, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Lam Ca tại trong nhân loại tuyệt đối xem như phi thường anh tuấn nam tính, mà vị này thụ hải tộc nhân tại tướng mạo bên trên lại cũng không thua hắn cái gì. Chỉ là làn da cũng mang theo nhàn nhạt màu xanh lam, có vẻ hơi kỳ lạ. Nếu như nhất định phải tìm cùng nhân loại rõ rệt điểm khác biệt, khả năng này chính là lỗ tai của bọn hắn. Bọn hắn hơn 2 điểm hẹp dài mà lanh lảnh, tại phía trên nhất vị trí có phần xiên. Trước mắt tên này thụ hải tộc nhân lỗ tai phân nhánh là 3 cái, tựa như 3 cái mũi đồng dạng dựng đứng tại khuôn mặt hai bên. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều học qua có quan hệ với thất hải lục vực tri thức. Bọn hắn minh bạch, cái này đỉnh nhọn số lượng bao nhiêu, tượng trưng cho thụ hải tộc nhân thực lực cùng địa vị. 3 cái mũi, mang ý nghĩa trước mắt tên này thụ hải tộc nhân là tam giai tu vi. Ngươi là người phương nào? Vì sao nắm giữ tộc ta tín vật? Cái kia thụ hải tộc nhân đứng người lên, dùng phi thường thành thạo nhân loại ngôn ngữ cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn cũng rất êm tai, ở trên mặt biển có thể truyền rất xa. Lam Ca mỉm cười, thu hồi trong tay ngọc lục bảo, Thụ hải tộc bằng hữu người tốt. Ta là Lam vực Lam ca. Cùng Pháp vực đồng bạn Pháp hoa cùng nhau đến đây. Cầu kiến quý tộc tộc trưởng. Viên này Ngọc Lục bảo. Là chúng ta Lam vực đại trưởng lão giao cho ta. Cụ thể công việc cần nhìn thấy quý tộc tộc trưởng mới có thể nói rõ. Cái kia thụ hải tộc nhân. Nhìn qua cũng rất ôn hòa. Mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Đã như vậy. Vậy thì mời đi theo ta. Chỉ là ta cái này bè gỗ có thể gánh chịu nhân số có hạn. Các ngươi phải vào đến bao nhiêu người đâu? Lam ca nói. Chỉ cần ta cùng Pháp hoa hai người tiến vào là được rồi. Tốt. Mời lên. Thụ hải tộc nhân hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam ca hướng Pháp hoa gật đầu. Đồng thời một đạo thanh quang từ trong tay hắn phóng thích. Rơi trên người Pháp hoa. Pháp hoa cũng là phóng người lên. Cùng hắn cùng nhau trôi hướng bè gỗ. Cái kia thụ hải tộc nhân nhìn thấy hai người đồng thời bay tới bộ dáng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vững vàng rơi vào trên bè gỗ. Hai người đồng thời hướng cái kia thụ hải tộc nhân gật đầu thăm hỏi. Thụ hải tộc nhân huy động thợ mộc. Bè gỗ lại chậm rãi hướng phía sinh mệnh chi chướng nội bộ mà đi. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Khi bè gỗ tiến vào sinh mệnh chi chướng phạm vi về sau. Lúc trước sương mù mở ra thông đạo lại lần nữa khép kín đứng lên. Bè gỗ ở trong sương mù tiến lên. Chỉ có một đầu thông đạo hướng sinh mệnh lục hải chỗ sâu mà đi. Ánh mắt chiếu tới. Dưới thuyền nước biển đều là một mảnh xanh bích. Xinh đẹp dị thường. Hai vị đều là lần đầu tiên tới chúng ta sinh mệnh lục hải sao? Cái kia thụ hải tộc nhân cười híp mắt hỏi. Lam ca nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, chúng ta đều là lần đầu tiên tới. Còn không có thỉnh giáo tên của ngài là. Cái kia thụ hải tộc nhân mỉm cười nói. Chúng ta thụ hải tộc chỉ có hai cái dòng họ. Cùng loại với nhân loại các ngươi. Hoặc là họ thụ. Hoặc là họ Lục, ta gọi thụ du huynh ngươi tốt. Lam ca cười nói, các ngươi nơi này thật đẹp a, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua đẹp như vậy nước biển. Thụ du mỉm cười, vậy liền coi là đẹp không? Vậy ngươi chờ một lúc nhất định sẽ rất kinh ngạc. Sinh mệnh chi chướng rất dày, chừng ngàn mét nhiều, khi bè gỗ lái ra sinh mệnh chi chướng lúc. Bọn hắn mới xem như chân chính ý nghĩa tiến vào sinh mệnh lục hải bên trong. Chính như thụ du nói như vậy. Khi bọn hắn chân chính nhìn thấy sinh mệnh lục hải một khắc này. Vô luận là Pháp Hoa hay là Lam Ca. Đều bị thật sâu rung động. Đây là xanh lục bát ngát sắc biển cả. Nước biển kia nhan sắc. Đã không thể đơn giản dùng mỹ lệ để hình dung. Nơi này lục, lục đủ mọi màu sắc. Sâu có nông có lại đều trong suốt, tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, mà làm người ta rung động nhất, là nơi này tràn đầy cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Phóng nhãn đi tới, tại cái này màu xanh lam trong nước biển, đúng là có vô số đại thụ. Đúng vậy, sinh trưởng ở trong nước biển đại thụ, bởi vì nước biển thông thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy. Đại thụ kia thân cây một mực hướng dưới nước tìm kiếm. Hiển nhiên là cắm rễ ở bên trong biển sâu. Trên xuống thân cây thì là có vô số tráng kiện thân cành. Có thể nhìn thấy chính là. Tại cái kia thân cành phía trên. Có từng tòa nhà trên cây. Đồng dạng là có lớn có nhỏ. Cơ hồ đều là dùng dây leo cùng đầu gỗ xây thành. Đúng vậy. Đây chính là thụ hải tộc thế giới. Đây chính là sinh mệnh lục hải thế giới. Cái kia nhìn một cái vô tận cây cùng biển. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức. Khiến cho nơi này trở thành một mảnh thế gian tịnh thổ. Lam ca xuất thân từ Lam vực. Bản thân liền thân hòa tại thiên nhiên. Nhìn thấy trước mắt một màn này cảnh tượng. Đơn giản không kềm chế được. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong hai con người đã tràn đầy vẻ say mê. Lẩm bẩm tự nhủ, quá đẹp, nơi này thật là quá đẹp a. Đẹp như vậy rung động lòng người, đẹp như vậy không gì sánh kịp. Thụ Du cười nói, đúng vậy, chúng ta nơi này chính là toàn bộ Pháp Lam Tinh đẹp nhất địa phương. Không có cái thứ hai. Vừa nói, hắn cầm lấy trên bè gỗ một cái bầu nước, thò người ra ở trong sinh mệnh lục hải múc một bầu nước đưa cho Lam Ca. Đường xa mà đến bằng hữu, xin mời nếm thử chúng ta sinh mệnh lục hải nước biển. Đây là mỗi một vị khách nhân đến đây lúc đều sẽ lấy được lễ ngộ. Hai vị xin mời nếm thử. Lam Ca không chút do dự nhận lấy liền uống một hớp lớn. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, cái này sinh mệnh lục hải nước biển không có chút nào vị mặn nhi. Đúng là mát lạnh ngọt, miệng vừa hạ xuống, thanh lương nước biển thấm vào ruột gan. Phảng phất đem hắn nội tâm bởi vì bi thương mà sinh ra tích tụ đều hòa tan giống như. Hoa, dễ uống, vừa nói, hắn đem bầu nước đưa cho bên người Pháp Hoa. Pháp Hoa cũng uống một ngụm, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật là tinh khiết nước. Thụ Du có chút đắc ý nói, chúng ta sinh mệnh lục hải nhưng thật ra là một mảnh biển nước ngọt. Sở dĩ không cho phép thuyền tiến vào, chính là lo lắng phá hủy chúng ta sinh thái hoàn cảnh. Nơi này là một chốn cực lạc, chúng ta thụ hải tộc tồn tại ý nghĩa, chính là vì bảo hộ vùng tịnh thổ này không bị xâm hại. Không có cái gì so bảo vệ tốt nơi này sinh thái hoàn cảnh chuyện trọng yếu hơn. Lam Ca rất tán, thành nhẹ gật đầu, nhiều lắm, chỉ có hảo hảo bảo vệ tốt thiên nhiên. Thiên nhiên mới có thể cho chúng ta càng nhiều. Vừa nói, bọn hắn bè gỗ đã lái vào thụ hải phạm vi bên trong. Những cây to kia bên trên, có không ít thụ hải tộc nhân. Nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca mặc hình dạng lúc, không khỏi đều toát ra vẻ tò mò. Cũng không thiếu trong đó chỉ trò, dùng chuyên thuộc về thụ hải tộc ngôn ngữ nhẹ giọng trao đổi. Không chỉ là trên cây, còn có một số thụ hải tộc nhân sẽ từ dưới nước chui ra ngoài. Khi bọn hắn chui ra mặt nước thời điểm, lỗ tai sẽ nhẹ nhàng run run. Bên trong tựa hồ có nước bài xuất. Thụ hải tộc là lưỡng thê sinh vật. Bọn hắn cái kia kỳ dị lỗ tai không phải vô dụng. Không chỉ là dùng để nghe thanh âm, cũng có thể phát huy ra cùng loại với mang cá đồng dạng công hiệu. Khiến cho bọn hắn tại dưới nước cũng có thể tự do hô hấp. Đây chính là bọn họ thiên phú chỗ. Mỗi một vị thụ hải tộc nhân đều là mộc, thủy song thuộc tính, trời sinh liền có thể tu luyện. Thành niên thụ hải tộc nhân, chí ít đều có thể tu luyện đến khoảng cấp 3. Thụ hải tộc có bao nhiêu tộc nhân loại cũng không rõ ràng, nhưng sinh mệnh lục hải nơi bao bọc phạm vi tuyệt đối phải so với nhân loại tam vực bất luận cái gì một mảnh đều lớn. Lại thêm bọn hắn truyền thừa cổ lão. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cường đại mà yêu quý sinh mệnh dân tộc. Bè gỗ chạy được hơn nửa giờ. Ở dưới một cây đại thụ ngừng lại. Cây đại thụ này chí ít cần 20 người mới có thể ôm hết. Tráng kiện thân cây chừng 100 mét cao. Thô to trên nhánh cây có một tòa đặc biệt lớn nhà trên cây. Một chút dây leo từ nhà trên cây bên trên rủ xuống. Hiển nhiên là dùng để leo lên. Mời đến chúng ta đãi khách trong nhà trên cây chờ đợi. Chờ một chút sẽ có tộc ta phụ trách ngoại vụ tộc nhân đến đây nghênh đón hai vị. Thụ Du thiện ý, hướng hai người nói ra. Đa tạ Thụ Du huynh. Lam Ca mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Pháp Hoa cũng đồng dạng thăm hỏi. Không tiếp tục phi hành. Hai người đều là leo lên dây leo mà lên. Từ phía dưới chui vào đến trong nhà trên cây. Nơi này là thụ hải tộc thế giới. Mặc dù đây là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Nhưng hết thảy vẫn là phải cẩn thận là hơn. Chui vào nhà trên cây. Đầu gỗ nhàn nhạt hương thơm cho người ta một loại cảm thụ khác. Nhất là thông qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy chung quanh cây kia gốc đại thụ cơ hồ là kết nối. Quấn quýt lấy nhau nhánh cây, quả thực là để cho người ta có loại khó mà hình dung cảm giác hạnh phúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.